Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767 qua núi xe. Người này, người soát vé tự nhiên là nhận thức, là Vạn Rất Sung Sướng Thế Giới Tổng Giám Đốc. Có người nói vẫn là Vạn Rất Sung Sướng Thế Giới một tiểu cổ đông. Mà người này gọi Trịnh Hâm, đại thiếu gia. Nhường người soát vé cấp tốc liên tưởng đến Trịnh Hâm thân phận. Trịnh gia đại thiếu gia. Đúng, ai cũng biết, Vạn Rất Sung Sướng Thế Giới to lớn nhất cổ đông chính là Trịnh gia. Trịnh gia chiếm cứ 68% cổ phần. Vạn Rất Sung Sướng Thế Giới cũng coi như là Trịnh gia dưới cờ một hạng mục. Người soát vé rõ ràng. Vừa nãy Trịnh Hâm tại sao hỏi nàng? Nhận thức không quen biết hắn. Tổng giám đốc mở miệng nói chuyện. Đại thiếu gia, có vấn đề gì không? Trịnh Hâm mở miệng, chúng ta muốn chơi đùa núi xe. Cái này người soát vé không cho chúng ta đi vào. Tổng giám đốc nhìn về phía người soát vé. Người soát vé liền bận bịu nói rằng, vị này lão gia gia tuổi quá, cực kỳ dễ dàng gặp sự cố. Vì lẽ đó, ta mới không cho bọn họ đi vào. Dựa theo quy định cũng là, 60 tuổi trở lên người đều không thể chơi hạng mục này. Ta nhìn hắn có ít nhất 70. Trịnh Hâm âm thầm ở trong lòng nói đến. Cái gì 70? Có ít nhất mấy ngàn tuổi. Tổng giám đốc nhìn về phía Trịnh Hâm. Đại thiếu gia, xác thực có quy định như thế. Tổng giám đốc cũng là có chút khó khăn. Những người này có thể bị đại thiếu gia tự mình mang đến. Tự nhiên là quý khách. Thế nhưng, vạn nhất những này quý khách đang đùa Vạn Rất Sung Sướng Thế Giới hạng mục xảy ra vấn đề. Hắn liền gánh chịu không được trách nhiệm này. Trịnh Hâm nở nụ cười. Uông quản lý, không có vấn đề. Thân thể hắn rất tốt. Tuyệt đối không có vấn đề. Ta có thể đảm bảo. Uông quản lý vẫn còn có chút làm khó dễ. Dù sao, hắn là Vạn Rất Sung Sướng Thế Giới quản lý. Càng thêm rõ ràng những này chơi trò chơi hạng mục độ nguy hiểm. Trịnh Hâm đón lấy nói rằng, Uông quản lý, nghĩ đến ngươi cũng biết người tu luyện đi. Vị đại nhân này chính là một người tu luyện. Thân thể tuyệt đối so với người bình thường cường rất nhiều. Hắn chỉ là xem ra lớn tuổi. Kỳ thực thân thể cơ năng so với người bình thường cường rất nhiều. Uông quản lý gật gật đầu. Đối với người soát vé nói rằng, nhường bọn họ đi vào. Xảy ra vấn đề ta chịu trách. Người soát vé nói rằng, được rồi, chư vị vào đi thôi. Viên Thư Duật một nhóm đi vào. Ngao Thanh, Bá Ninh ngồi cùng nhau. Trịnh Hâm, Tôn Kỳ ngồi cùng nhau. Thanh Loan, Ngân Hoa ngồi cùng nhau. Viên Thư Duật một người ngồi. Thế nhưng, lập tức có một nam tử ngồi ở Viên Thư Duật bên người. Nam tử nhìn thấy Viên Thư Duật quần áo, tóc, hơi có chút kinh ngạc. Lại nhìn một chút Viên Thư Duật dung mạo. Nhất thời lộ ra một tia xem thường. Vừa nhìn chính là bám váy đàn bà tiểu bạch kiểm. Đến sân chơi còn ăn mặc như thế tao bao. Viên Thư Duật tự nhiên là đọc hiểu người đàn ông này trong ánh mắt ý vị. Cũng không có quá để ý. Thanh Loan, Ngân Hoa ngồi ở Viên Thư Duật phía trước. Qua núi xe còn chưa mở động. Thanh Loan liền xoay đầu lại. Đối với Viên Thư Duật nói rằng, Tiểu Duật, ta chuẩn bị ngồi 3 lần. Viên Thư Duật gật gật đầu. Vậy ta cùng ngươi ngồi 3 lần. Viên Thư Duật bên cạnh nam tử nở nụ cười. Lộ ra một cái răng vàng. Nói rằng, Tiểu Bạch Kiểm, đừng khoác lác, một lần hạ xuống liền đủ ngươi được. Chính là ta như vậy người cường hãn, cũng có điều có thể ngồi 2-3 lần thôi. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Không bằng chúng ta tỉ thí một chút, xem ai có thể ngồi qua núi xe số lần nhiều. Nam nhân, ha ha, cười to. Không có vấn đề, xem một lúc ai kêu cha gọi mẹ. Nếu là ta thắng, ngươi gọi ta 3 tiếng đại ca. Nếu là ngươi thắng, ta cũng gọi ngươi 3 tiếng đại ca. Viên Thư Duật gật gật đầu. Không có vấn đề. Viên Thư Duật nội tâm cũng là có chút buồn cười. Sáng sớm hôm nay, Thanh Loan hãm hại một tên béo. Hiện tại, hắn cũng phải hố một người. Bọn họ những người tu tiên này, là người bình thường có thể so sánh sao? Đừng nói là ngồi 3-5 lần qua núi xe. chính là ngồi trên 100 lần, hơn 1000 lần, cũng không thể để cho hắn như thế nào. Rất nhanh, qua núi xe chậm rãi khởi động, hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, trên dưới lăn lộn, xoắn ốc qua lại, còn có cấp tốc lao xuống. Mỗi cái quá trình đều phi thường kích thích. Có lúc, người có thể cảm giác được, chính mình tựa hồ sắp rơi xuống như thế. Đa số người cũng bắt đầu kinh ngạc thốt lên. Thật là nhiều người cũng nhắm hai mắt lại. Chính là Viên Thư Duật mấy cái. Trên mặt đều mang theo nụ cười. Chậm rãi hưởng thụ. Rốt cục, qua núi xe ngừng lại. Thật là nhiều người bắt đầu nôn khan. Đa số người sắc mặt đều có chút tái nhợt. Hiển nhiên, ngồi một lần qua núi xe, nhường thân thể của bọn họ phi thường không thích ứng. Viên Thư Duật không có xuống xe. Hắn cùng người kia so đấu, tự nhiên còn muốn ngồi xuống một lần. Thanh Loan, Ngân Hoa cũng là không có xuống xe, mà Ngao Thanh xuống xe, bĩu môi, âm thầm nói rằng, cái gì sao, vẫn không có phi kiếm kích thích đây. Nói, Ngao Thanh ung dung hướng đi lối ra, mở miệng, Tôn Kỳ, Trịnh Hâm tùy tùng đi tới. Tôn Kỳ đã có chút không thoải mái, Trịnh Hâm cũng còn tốt, thế nhưng hai người bọn họ đều không chuẩn bị ngồi lần thứ hai. Viên Thư Duật quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình người đàn ông kia. Người đàn ông này cũng không tệ lắm. Chỉ ít chưa đến độ phản ứng. Chính là xem ra chính là sắc mặt tái nhợt một chút. Rất nhanh, lần thứ hai khởi động. Lần thứ hai xong sau đó, Viên Thư Duật vẫn ôn hòa. Bên cạnh hắn nam nhân, sắc mặt càng trắng bệch. Lần thứ ba, Viên Thư Duật bên cạnh nam nhân, nhăn lại mặt, hơn nữa bắt đầu nôn khan, tựa hồ muốn phun ra như thế. Người đàn ông kia nhìn Viên Thư Duật, nói chuyện, huynh đệ, người rất lợi hại, có điều ngươi dáng vẻ hiện tại, cũng là chăng chứ, ta suy đoán, người cũng nhanh không xong rồi. Viên Thư Duật cười cợt, ngươi cho rằng đây, nam nhân nói câu nói này, vốn là muốn cho mình hạ một bậc thang. Viên Thư Duật nếu là cùng hắn đồng thời hạ xuống núi xe, sẽ không có thắng thua. Ai nghĩ, Viên Thư Duật không biết là không có nghe hiểu, vẫn là cố ý không tiếp lời. Người kia dùng ai oán ánh mắt liếc mắt nhìn Viên Thư Duật, sẽ không có nói tiếp. Lần thứ 4, qua núi xe dừng lại hạ đến, người kia liền xuống xe. Sau đó ở trên sân ga bắt đầu nôn mửa. Ai nghĩ, người kia nôn mửa xong lại lên xe, ta cũng không tin, ngươi còn có thể kiên trì qua 5 lần. Mà Ngân Hoa, Thanh Loan, đang ngồi xong lần thứ 3 sau đó, đã hạ xuống qua núi xe. Bên ngoài Tôn Kỳ các loại, đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Viên Thư Duật bên người nam tử kia. Cùng ai phân cao thấp không được, cùng một cái nửa bước nguyên anh ngũ trảo kim long phân cao thấp. Thực sự là tự tìm không vui. Lần thứ 5 xong sau đó, người đàn ông kia loạng choạng xuống xe. Đại ca, đại ca, đại ca, ta gọi đại ca ngươi. Ta là thật không xong rồi. Ta không cùng ngài so với. Nói, vị lan can, một bước một quẹo, rời đi, qua núi xe nơi này. Viên Thư Duật mỉm cười, cũng hạ xuống qua núi xe. Kỳ thực ngồi 3 lần thời điểm, hắn thì có chút giác đến phát chán. Bắt đầu 2 lần, qua núi xe, vẫn đúng là mang đến cho hắn một chút kích thích. Mặt sau mấy lần, liền không có ý gì. Nếu không phải là cùng người đàn ông này giao đấu, hắn thật sự đã sớm muốn rời đi. Rời đi qua núi xe, Viên Thư Duật các loại cũng là đi tới vạn rất sung sướng thế giới tận cùng bên trong. Ở trước mặt bọn họ là một tháp cao, xem ra có khối 100 mét cao. Thanh Loan con mắt nhất thời sáng ngời. Ta muốn chơi cái này. Cái này xem ra rất kích thích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.